phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, cho người một cái thành thần cơ hội. 10 càng, cầu đặt mua, một kích này, là vân tật tựa bôn lôi, thế như mãnh hổ, lấy ra đam sơn cản nhật, toàn bộ uy lực, trái lại du quang. Không chỉ có người bị thương nặng thực lực hạ thấp lớn, cũng bởi vì nhục đan bị mèo đen cướp đi, mà phân tâm thất thần. Hắn như thế nào tránh qua một chiêu này? Làm sao có thể tránh qua một chiêu này? Oanh, La Vân đầu vai tựa như là một cây súng bự, nặng nề đâm tới đến Du Quang ngực, to lớn mà lực lượng bá đạo, trực tiếp đem Du Quang xương ngực đụng nát. Toàn bộ ngực liền cùng chạy khí bóng rổ đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Đồng thời, Du Quang thân thể bởi vì này thế đại lực trầm một kích, bị đánh ra đến mấy mét xa, thẳng đến đụng vào vách tường mới dừng lại. Nếu như là người bình thường chịu một kích này, khẳng định là tại chỗ mất mạng. Nhưng Du Quang dù sao cũng là cái người tu hành, cường độ thân thể viễn siêu thường nhân. Cho dù toàn bộ lồng ngực đều đã vỡ vụn sụp đổ, tâm, phổi hai đại tạng khí cũng bởi vậy thụ trọng thương, hắn vẫn chưa có chết, mà là một bên khục phun tanh máu, một bên đưa tay lấy ra vết dỉ loang lổ chuông đồng cùng đồng bài. Hắn dùng sức lung lay chuông đồng, đồng thời đem khục phun ra tanh máu, phun ra đến đồng bài bên trên. Bóng đêm trong nháy mắt biến càng đậm càng đen, cho dù La Vân trong hai mắt quán chú có linh lực, vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào lại thấy rõ tình huống chung quanh. Đồng thời tại đây càng đen càng ám bóng đêm yểm hộ dưới, mấy cái cương thi lặng yên không tiếng động xuất hiện ở dê nướng cửa hàng trong, hướng phía La Vân bay nhào mà tới. Bởi vì nhìn không thấy cũng không nghe thấy, La Vân đối tình huống này không có cảm giác chút nào. Thẳng đến trong đó một bộ cương thi vọt tới trước người hắn, há miệng muốn cắn hắn, mới bởi vì ngửi được cương thi trong miệng phát ra mãnh liệt xác thối mùi, đã nhận ra nguy hiểm. Này quỷ dị đêm tối, mặc dù có thể hấp thu sáng ngời cùng thanh âm, lại không hấp thu được mùi, là xác thối, có cương thi. La Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhanh lên khởi động dê nướng cửa hàng trên trần nhà cự hình định phách phù. Ông, trên trần nhà định phách phù, huy sái tiếp theo mảnh linh năng, như là rơi xuống một mảnh quang vũ, vọt tới La Vân bên cạnh, há to mồm muốn cắn hắn kia mấy cỗ cương thi, thi thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó ngã trên mặt đất, từng tái phách. Bị định phách phù cưỡng ép theo thi thể bên trong kéo ra tới. Sau đó bị La Vân ôm đồm trong tay. Két, két, toàn bộ bóp nát. Tiểu tử này quá hỗn đản. Hắn đến tột cùng là ở đây bày ra mấy đạo cạm bẫy a. Du Quang vừa vội vừa giận. Đem răng cắn, khanh khách, rung động. Đồng thời giãy giụa bò lên. Muốn thừa dịp tối thoát đi nơi đây. Cái kia cao thủ thần bí nói, sẽ không đích thân ra tay giết hắn, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn thoát đi nơi đây một cái cơ hội. Một bên mèo đen, đem Du Quang cử động, xem chính là rõ ràng, nhưng nó cũng không có nhắc nhở La Vân, mà là muốn nhìn một chút tiểu tử này, tại cơ hồ đã mất đi thị giác cùng thính giác tình huống dưới. Muốn làm sao đến phát hiện địch nhân, tiêu diệt địch nhân, đồng thời nó ngoài miệng còn tại trào phúng lấy. Thái điểu, ngươi có biện pháp không? Nếu như không có, có thể cầu ta nha. Ta có thể để ngươi một lần nữa, xem, đến. Nghe, đến, những lời này mặc dù là đang giễu cợt, nhưng cũng là đang nhắc nhở La Vân. Nếu là không có biện pháp, có thể tìm nó hỗ trợ. Tất nhiên, nó khẳng định sẽ trước hung hăng ác miệng một phen, đem La Vân chế nhạo cái đủ. La Vân cũng không có hướng nó xin giúp đỡ, mà là nói, không nóng nảy, làm ta thử trước một chút. hắn thi triển ra hô phong quyết, làm dê nướng cửa hàng trong, thổi lên một mảnh gió nhẹ. Du Quang đã nhận ra gió, khóe miệng lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh, ở trong lòng giễu cợt nói, tiểu tử này, không phải là muốn dùng gió đến thổi đi hắc ám a? Hắn cho là ta gọi chính là sương mù a? Chính là ngớ ngẩn, ta đây chính là hàng thật giá thật đêm tối. Gió coi như mạnh hơn lại lớn, lại há có thể thổi tan đêm tối. Huống chi hắn lúc này đưa tới, vẫn là không có gì lực đạo gió nhẹ. Xem ra linh lực của hắn, hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đáng tiếc ta chịu hắn ám toán, thân chịu trọng thương, nuôi cương thi lại bị hắn cho bóp nát phách. Không thì nhất định có thể để hắn chết ở đây. Ảo não bên trong, Du Quang đột nhiên nghĩ đến một cái giết chết La Vân phương pháp. Ta mặc dù không có cương thi, nhưng còn có khống thi chi thuật. Có cái này chuông nơi tay, ta cho dù thân chịu trọng thương, cũng có thể điều khiển được rồi thi thể. Kia mấy cỗ thi thể, đều là kiền kỷ tử. Tiểu tử này không có linh lực, nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn kiền kỷ tử thi thể. Ta vẫn là có cơ hội có thể xử lý hắn. Nghĩ tới đây, Du Quang khóe miệng lộ ra một mặt dữ tợn cười lạnh. Mãnh liệt lay động dậy chuông đồng. Đêm tối hấp thu chuông đồng thanh âm, làm cho không người nào có thể nghe thấy. Nhưng kia mấy cỗ kiền kỷ tử thi thể, lại cảm nhận được chuông đồng lay động sinh ra linh năng ba động. Thoáng cái từ dưới đất bắn lên, liền muốn nhào về phía La Vân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, La Vân xoay người đưa tay, chỉ hướng Du Quang vị trí. Tìm được ngươi, sao, làm sao lại như vậy? Du Quang kinh hãi, nghĩ mãi mà không rõ La Vân là thế nào phát hiện hắn. Mà La Vân nâng tay lên, tại thời khắc này, làm ra một cái bóp cò thủ thế. Không đợi Du Quang kịp phản ứng, một đoàn to lớn, ngang ngược sức gió, đột nhiên ở trên người hắn nổ tung. Lực lượng cường đại, đem hắn lần nữa đánh bay, nặng nề đụng phải dê nướng cửa hàng trên vách tường. Không chỉ có như thế, này cuồng bạo sức gió, còn sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt ngay tại trên người hắn phách chảm ra vô số vết thương, làm hắn máu tươi bão táp, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trên tay chuông đồng cũng bởi vậy cầm không được, leng keng một tiếng rớt xuống đất, đã mất đi chuông đồng điều khiển. Kia mấy cỗ kiền kỷ tử thi thể, trong nháy mắt lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. La Vân vượt qua này mấy cỗ kiền kỷ tử thi thể, mấy cái bước xa, liền vọt tới Du Quang trước người. Lần này, Du Quang không thể từ dưới đất bò dậy. Ta sớm cái kia nghĩ đến, vừa rồi này chút ít gió, căn bản không phải dùng để thổi tan đêm tối, mà là ngươi dùng để khóa chặt bên ta vị. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được điểm này. Đã chậm. Du Quang cảm giác mình tựa như là trải qua một trận thiên đao vạn quả, toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Mặc dù không có bị mất mạng tại chỗ, lại cách cái chết không xa, nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Cho nên tại La Vân chạy như bay đến trước người lúc, Du Quang tật thanh kêu lên, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cho ngươi một cái cơ duyên to lớn, có thể để ngươi thành thần cơ duyên. Vì mạng sống, Du Quang tạm thời triệt hồi này quỷ dị đêm tối hấp thu thanh âm công năng, để cho La Vân có thể nghe thấy hắn nói. Bất quá, nơi xa những cảnh sát kia cùng quần chúng vây xem, đồng dạng là cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được. La Vân thiếp tay đến đã giơ lên, liền muốn hướng về phía Du Quang đỉnh đầu chụp được. Nghe thấy được những lời này về sau, động tác dừng lại, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Thành thần cơ duyên, cha hỏi về cha hỏi. Hắn nhưng không có buông lòng cảnh giác, thậm chí còn chụp mấy cái thất tinh tiền tại tay trái lòng bàn tay trong. Một khi phát giác có trá, liền muốn Thất Tinh Tiền cùng Đam Sơn Cản Nhật, tề xuất, toàn lực đem Du Quang giết chết, không cho hắn bất luận cái gì đảo ngược cơ hội. Du Quang lúc này chỉ cần mạng sống, cũng không dám làm loạn. Nghe được La Vân chất vấn, hắn liên tục không ngừng trả lời nói, ngươi không có nghe lầm, chính là thành thần cơ duyên. Chúng ta tới làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền để ngươi thành thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.